Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, thịnh nộ Trung Bắc địa yêu vương nén giận ra tay, vừa ra tay đó là kinh thiên động địa, một con thật lớn vô cùng màu đen trưởng ấn che trời. Từ trên trời giáng xuống, chiều tiêu văn rơi xuống, bị Bắc địa yêu vương ý chí tỏa định tiêu văn không thể động đậy. Nhìn chiều chính mình rơi xuống trưởng ấn, nhớ tới phía trước bạch xà yêu ở linh bảo Phật Châu xuyên áp chế hạ chật vật chống cự bộ dáng. Trong lòng cười khổ, hắn thật là xem thường thế giới này yêu vương lực lượng. Tiêu văn đang chuẩn bị toàn lực kháng hạ Bắc địa yêu vương này một kích. Sau đó vận dụng Phật Tông Tông chủ cho hắn đại na di ngọc phù thoát đi Thúy Mang Sơn khi. Một cái xa so màu đen trưởng ấn càng thêm thật lớn trưởng văn rõ ràng kim sắc cự trưởng chiều màu. Đen trưởng ấn đánh, Phật quang chiếu khắp dưới. Màu đen trưởng ấn thượng quấn quanh vô tận âm sát khí như tuyết ngộ ánh sáng mặt trời hòa tan biến. Mất, kim sắc cự trưởng chụp tan màu đen trưởng ấn lúc sau lạc thế không giảm. Tiếp tục chiều phía dưới Bắc địa yêu vương hình chiếu phân thân chụp được đi. Bắc địa yêu vương kia hung uy ngập trời cao lớn thân ảnh tức khắc biến mất ở kim sắc cự trưởng dưới. Nguyên bản Thúy Mang Sơn phế tích hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản núi cao di chỉ. Chỉ còn lại một cái thật sâu trưởng ấn hố, nhìn đến này thật lớn xoay ngược lại một màn. Bạch xà yêu là trợn mắt há hốc mồm không dám tin tưởng. Tiêu văn lại là kinh hỉ không thôi hô. Sư phụ, vừa rồi ra tay đúng là kịp thời đuổi tới Phật Tông Tông chủ. Không giác sư phụ, mà vừa rồi Phật Tông Tông chủ trấn áp Bắc địa yêu vương hình chiếu phân thân kia nhất chiêu cũng là. Đỉnh đỉnh đại danh Như Lai thần trưởng. Chính là Phật Tông Tông chủ tiêu chí tính chiêu thức. Nghe nói là truyền thừa tự nhiên tới Phật tổ. Một cái sắc mặt từ bi lão hòa thượng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tiêu văn bên người. Đúng là Phật Tông Tông chủ. So với Như Lai thần trưởng phong cách lên sân khấu, Phật Tông Tông chủ hiện thân có thể nói là bình đạm không có gì lạ. Nhưng mà lại không người dám can đảm coi khinh vị này nhìn như bình phàm bình thường lão hòa thượng. Thật sâu trường ấn hố một cổ màu đen khói nhẹ xông ra. Một lần nữa ngưng tụ thành nhân hình, chỉ là người này hình so phía trước Bắc địa yêu vương hình chiếu càng thêm đạm bạc không thành hình. Nếu không phải kia tiêu chí tính màu đỏ tươi thú đồng. Thật nhìn không ra tới này nhìn như tầm thường khói đen là phía trước hung uy ngập trời yêu vương. Hình chiếu phân thân, tiêu văn thấy kia Bắc địa yêu vương bị Phật Tông Tông chủ nhất chiêu Như Lai thần trưởng đánh đến. Hình chiếu phân thân cơ hồ ngưng tụ không thành hình thế nhưng còn không có hoàn toàn tiêu tán. Liền nghĩ sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh, ra tay giải quyết rớt Bắc địa yêu vương phân thân cuối cùng một chút linh quang. Không ngờ lại bị Phật Tông Tông chủ ngăn cản, tiêu văn chỉ có thể trơ mắt nhìn Bắc địa yêu vương hình chiếu phân thân mới từ trường ấn hố ra tới. Liền một câu vô nghĩa không dám nói nhanh chóng cuốn cường điệu thương bạch xà yêu đào tẩu. Tiêu văn nghi hoặc nhìn về phía Phật Tông Tông chủ, sư phụ, vì cái gì không truy chúng nó, kia bạch xà yêu hỉ nuốt người sống, giết người vô số, làm nhiều việc ác, há nhưng như vậy làm nó đào tẩu, muốn hắn nói nếu chảm yêu trừ ma liền phải chảm cái hoàn toàn, đem nhân ra đánh thành trọng thương thả chạy chẳng phải là cấp chính mình tìm phiền toái. Phật Tông Tông chủ chỉ là nhàn nhạt nói. A-di-đà Phật, kia bạch xà yêu tu hành gần 2.000 năm cũng thật là không dễ. Lại chưa từng hại quá Phật Tông đệ tử, đó là phóng nó một con ngựa lại như thế nào? Hơn nữa bạch xà yêu cùng Bắc địa yêu vương quan hệ không tầm thường. Nếu là muốn sát nó, người liền cùng Bắc địa yêu vương kết hạ khó hiểu chi thù tiêu văn trầm mặc xuống dưới. Hắn tưởng không rõ ràng lắm bạch xà yêu cùng Bắc địa yêu vương là cái gì quan hệ có thể làm Bắc. Địa yêu vương không tiếc vì một cái bạch xà cùng hắn cái này Phật Tông Tông chủ thân truyền đệ tử. Kết mối thù không chết không thôi. Các yêu quái cái gọi là kết bái thật sự rất giá rẻ. Uống rượu uống nhiều quá rượu kính lên đây yêu vương lôi kéo tiểu yêu kết bái cũng là có. cho nên hắn căn bản không tin Bắc Địa Yêu Vương cùng Bạch Xà Yêu quan hệ khẩn là bên ngoài thượng. Truyền kết bái huynh đệ quan hệ, chỉ là Phật Tông Tông Chủ đều nói như vậy. Hiển nhiên hắn muốn sát Bạch Xà Yêu phải đối thượng Bắc Địa Yêu Vương. Hắn cái này tiện nghi sư phụ vừa rồi ngăn lại hắn. Chắc là không muốn vì một cái Bạch Xà Yêu cùng có thể so với nhân tiên Bắc Địa Yêu Vương kết thù. Chỉ là Tiêu Văn trầm mặc không phải bởi vì này đó. Hắn tưởng chính là vừa rồi Phật Tông Tông Chủ nói câu kia, lại chưa từng hại quá Phật Tông đệ tử. Đó là phóng nó một con ngựa lại như thế nào? Móc lửng, Bạch Xà Yêu giết người vô số, liền bởi vì làm hại là bình thường phàm nhân không phải Phật Tông đệ tử. Cho nên là có thể buông tha nó, là có thể làm lơ nó tội nghiệt. Tiêu Văn có chút không minh bạch, Phật Tông người không phải tổng nói từ bi vì hoài, phổ độ chúng sinh sao? Nhưng vừa rồi xem Phật Tông Tông chủ kia hành vi, lại là cùng này hai cái từ không hề quan hệ. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tiêu Văn trầm mặc xuống dưới. Phật Tông Tông chủ lại thừa dịp cơ hội này cùng nói lên Bắc Địa Yêu Vương. Nguyên lai cái kia Bắc Địa Yêu Vương chính là cực bắc nơi một đầu bạch hùng. Nền móng giống nhau, lại có mấy ngàn năm tu vi, cực lực bất phàm ni, nhưng Bắc Địa Yêu Vương chính là cái trạch hùng. Nhất quán đều trạch ở hoang tàn vắng vẻ cực bắc nơi rất ít ra tới. Nó sẽ ở nhân gian giới nổi danh, vẫn là cái kia Bạch Xà Yêu duyên cớ. Cái kia Bạch Xà Yêu thế nhưng là Bắc Địa Yêu Vương chưa thành yêu vương phía trước liền có thân mật. Hai yêu tuy rằng đều vì nam yêu, Bắc Địa Yêu Vương lại đối Bạch Xà Yêu một khối tình si. Bạch Xà Yêu ghét bỏ cực bắc nơi không có nhân sinh sống. Nó thích sinh nuốt người sống. Liền nháo phải rời khỏi cực bắc nơi, Bắc Địa Yêu Vương bởi vì chân thân chính là cực bắc nơi bạch hùng. Tưởng tu hành phải đãi ở cực bắc nơi, cho nên vô pháp bồi Bạch Xà Yêu rời đi cực bắc nơi. Bạch Xà Yêu liền chính mình trộm đào tẩu, đi vào phàm nhân thành thị bốn phía nuốt ăn người sống. Đưa tới thế gian đế quốc chú ý, bị phàm nhân mời đến một vị trảm yêu trừ ma người tu hành gây thương tích. Bạch Xà Yêu chật vật trốn hồi cực bắc nơi. Bắc Địa Yêu Vương biết được tình hình thực tế sau rất là tức giận. Ra tay chém giết vị kia bị thương Bạch Xà Yêu người tu hành. Vị kia người tu hành sau lưng cũng là cái đại tông môn. Tuy rằng so ra kém Phật Tông loại này cấp bậc, nhưng trừ bỏ thiếu người tiên cấp cường giả tọa chấn, mặt khác cũng không kém cái gì. Nhưng mà lại bị Bắc Địa Yêu Vương sát tiến tông môn diệt mãn môn. Lập tức đặt Bắc Địa Yêu Vương hiển hách hung danh, bất quá đây là 900 nhiều năm trước sự tình, cho nên về Bạch Xà Yêu cùng Bắc Địa Yêu Vương quan hệ. Cũng chỉ có những cái đó đại tông phái hoặc là tin tức linh thông người tu hành biết. Giống thổ địa công cái loại này mới làm mấy trăm năm tay mới thảo đầu thần chỉ có thể biết nhất mặt. Ngoài tin tức, tục truyền kia Bắc Địa Yêu Vương thực lực chỉ có thể ở nhân tiên cường giả thủ hạ bảo mệnh. Nhưng đó là 900 nhiều năm trước sự tình, một cái to như vậy tông môn bị Bắc Địa Yêu Vương tiêu diệt. Liền có nhân tiên cường giả muốn diệt trừ nó, kết quả lại bị nó đào tẩu. Hiện giờ 900 nhiều năm đi qua, Bắc Địa Yêu Vương thực lực khẳng định tăng trưởng rất nhiều. Chỉ sợ sớm đã đạt tới nhân tiên cảnh giới, Phật Tông Tông chủ nhìn kia thật sâu trưởng ấn hố hơi. Hơi thở dài. Vi sư mới vừa rồi kia một trưởng dù chưa đem hết toàn lực, nhưng nó kẻ hèn một đạo hình chiếu phân thân thế nhưng có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới hơn. Nữa mang theo Bạch Xà Yêu đào tẩu, liền đủ để thuyết minh hết thảy. Vi sư thọ nguyên gần, nếu không mấy trăm năm liền phải phi thăng thiên giới Linh Sơn. Bắc Địa Yêu Vương trước mắt không nên đắc tội, Tiêu Văn yên lặng nghe. Kỳ thật Phật Tông Tông chủ nói này đó lợi và hại quan hệ hắn cũng minh bạch. Nhưng tổng cảm thấy từ Phật Tông Tông chủ trong miệng nói ra làm hắn có chút khó có thể tiếp thu. Đại khái là bởi vì hắn bị thập phần sùng kính sư phụ nguyên chủ không giác ký ức ảnh hưởng đi. Cho nên nhìn đến Phật Tông Tông chủ không có như vậy chính nghĩa. Đáy lòng cảm thấy thất vọng đi, Dấu bé Phật Tông Tông Chủ rời đi về sau. Tiêu Văn lần thứ hai bước lên rèn luyện hành trình, đến nỗi đối Phật Tông Tông Chủ vì tránh cho cùng Bắc Địa Yêu Vương phát sinh đại xung đột mà buông. Tha Bạch Xà Yêu hành vi, đứng ở hắn lập trường thượng tự hỏi, Tiêu Văn cũng có thể lý giải, Phật Tông Tông Chủ rốt cuộc còn chưa thành Phật, hắn còn chỉ là cá nhân, tự nhiên sẽ có tư tâm, sẽ vì chính mình tông môn ích lợi tự hỏi vấn đề làm ra lựa chọn. Đảo cũng không thể bởi vậy nói hắn sợ Bắc Địa Yêu Vương. Chỉ là cân nhắc lợi hại dưới làm ra thỏa hiệp thôi. Là thế lực lớn chủ đạo giả không thể tránh khỏi vấn đề. Tiêu Văn tiếp tục hắn lữ đồ. Lần này hắn cố ý từ Phật Tông Tông Chủ nơi đó muốn một phần cả nhân gian giới bản đồ. Loại này kỹ càng tỉ mỉ đến mỗi một cái thôn xóm mỗi một cái cường đại yêu quái địa bàn bản đồ xem. Như một kiện quý trọng bảo vật, bởi vì cả nhân gian giới quá lớn, này phó bản đồ cho dù là người tu hành họa, cũng yêu cầu rất nhiều cái người tu hành liên thủ cộng đồng vẽ hoàn chỉnh. Còn mỗi năm đều có một lần đổi mới cải biến, cũng chỉ có Phật Tông bực này thế lực lớn mới có như vậy quyết đoán. Có bản đồ Tiêu Văn tự nhiên không hề tùy tiện tìm cái phương hướng vùi đầu đi rồi. Hắn hướng nhân loại nơi tụ cư phương hướng đi đến, Thúy Mang Sơn thuộc về Phật Tông thế lực phạm vi biên giác chỗ. Nói là tương đối hoang vắng Phật Tông đệ tử đều rất ít đến bên này. Là chỉ linh khí loãng cái loại này hoang vắng, phàm nhân không cần lựa chọn linh khí đầy đủ địa phương tu luyện. Cho nên lại đi phía trước đi vừa đi, là có thể nhìn đến có dân cư. Bởi vì này khối khu vực linh khí loãng liền ít có người tu hành cùng yêu quái lui tới. Yêu quái thiếu tự nhiên có rất nhiều thâm chịu yêu quái khổ sở các nhân loại lựa chọn ở bên này cư. Chú, nếu không thích ăn thịt người bạch xà yêu cũng sẽ không lựa chọn Thúy Mang Sơn làm động phủ. Tự nhiên là vì phương tiện bắt người dùng ăn, còn không lo lắng gặp được xen vào việc người khác người tu hành. Tiêu Văn trên bản đồ thượng tìm được đã bị di thành đất bằng Thúy Mang Sơn vị trí. Sau đó theo phương hướng xem xét nơi nào có thôn xóm. Liền hướng cái kia phương hướng đi, đi vào cửa thôn trước, Tiêu Văn liền dừng bước không hướng bên trong đi, thập phần lễ phép đối với tò mò đi tới các thôn dân nói. Bần tăng du lịch thiên hạ, trên đường đi qua nơi đây, thấy sắc trời đã muộn. Liền muốn mượn cái túc vây quanh hắn các thôn dân chung liền có người lập tức thật cao hứng nói. Tiểu sư phụ, nếu là ngươi không chê nhà ta tiểu, liền trụ nhà ta đi. Thiên hạ yêu ma hoành hành, bình thường phàm nhân không có bảo hộ lực lượng của chính mình. Liền đem hy vọng ký thác với thần Phật trên người, trong đó Phật gia hương khói thập phần cường thịnh, người xuất gia cũng phi thường chịu tôn kính. Cho nên một thân người xuất ra trang điểm Tiêu Văn nói muốn tá túc. Các thôn dân liền mồm năm miệng mười mời hắn trụ chính mình ra. Tiêu Văn đang muốn tùy tiện tuyển hộ nhân ra ở một đêm tu chỉnh một chút. Thôn trưởng lại đây, mời Tiêu Văn đi nhà hắn trụ. Nghĩ người này dù sao cũng là thôn trưởng. Hắn cũng không hảo bỏ xuống hắn mời đi đáp ứng nào đó thôn dân mời. Liền đáp ứng rồi. Tác giả có lời muốn nói, đã đổi, hôm nay ta sẽ nỗ lực viết canh 4, nhưng phỏng chừng sẽ đã khuya, đệ tam càng đệ tứ càng đến muốn rạng sáng lúc sau đi. Đại gia có thể ngày mai rời giường lại xem mặt sau 2 càng. Đệ nhất càng, nhiệm vụ linh nhị tam, hết chương.